Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thi thể của Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên hơi cử động, im lặng ngẩng đầu. Trên mặt hắn ta còn dính vết máu, làn da bởi vì không có máu để lưu thông nên hiện tại nhìn tái nhợt đến đáng sợ, nhưng lại không hề suy yếu. Có thể thấy được thương thế cũng không có nặng như trông thấy. Nhìn thấy Tần Tàng vẫn ngồi ở dưới đất như cũ, giống như không hề phát hiện ra sẽ nhanh chóng chết dưới kiếm, trên mặt của Ngô Nguyệt Thăng liền hiện lên nụ cười tươi đắc ý. Có điều khi tầm mắt của hắn ta từ trên người Tần Tàng lướt qua rồi dừng lại trên Thập Phương Diêm La trận, vẻ mặt lập tức ngừng lại. Kỳ trận thật là mạnh. Ngô Nguyệt Thăng lập tức lẩm bẩm trong miệng, hai mắt nóng bỏng. Vừa định đứng dậy thì lại bị một cỗ lực lượng vô cùng mạnh đột nhiên xuyên qua mặt đất. Phía sau lưng và lồng ngực của hắn ta lập tức truyền đến cảm giác đau nhức đến tê tâm liệt phế. Mang theo sự kinh ngạc tột cùng, Ngô Nguyệt Thăng gian nan cúi đầu nhìn xuống. Một thanh linh kiếm từ màu xanh biếc trong suốt đang chậm rãi ngưng thực, đâm xuyên qua trái tim của hắn ta, cắm chặt bên trên. Ha ha! Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên hiểu ra điều gì, không cần nhìn cũng biết một kiếm kia của hắn ta đã thất bại. Hắn ta nở nụ cười tự giễu, thần thái trong mắt nhanh chóng tắt đi, sinh cơ đoạn tuyệt. Xích viêm kiếm đâm vào không khí, do không có người ngự sử nên nhanh chóng mất hết sức mạnh, rơi vào trên tường, phát ra tiếng ken két giòn vang. Hồng quang trên thần kiếm chậm rãi tắt đi, tựa như đang than khóc cho chủ nhân của chính mình. Vù, ôm mộc kiếm lại động, xỏ xuyên qua đầu của Ngô Nguyệt Thăng. Lúc này thân hình của Tần Tàng mới chậm rãi xuất hiện ở bên người Ngô Nguyệt Thăng, khí tức hỗn loạn, hơi thở dồn dập. Trong thời gian ngắn phải ứng phó hai người bạn đồng hành lòng lang dạ thú hại người, liên tục thao túng vô số kiện pháp khí lại không thể để lộ ra một chút sơ hở nào. Cho dù thần thức của hắn không kém, điều động tự động nhưng vẫn cảm thấy hơi khó tiêu. Thật ra Tần Tàng vẫn không thể chắc chắn Ngô Nguyệt Thăng có chết thật hay không, nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy năng lực che giấu hơi thở của Ngô Nguyệt Thăng, ngụy trang thành một khối thi thể cũng không khó. Hơn nữa, lần trước hắn cũng gặp phải sự theo dõi của Ngô Nguyệt Thăng, trong lòng đương nhiên còn giữ chút cảnh giác đối với Ngô Nguyệt Thăng, không dám dâng tín nhiệm của mình nên mới phòng bị nhiều hơn một chút. Trung quy vẫn không thể lộ sự tồn tại của Ô Mộc Kiếm. Hắn thậm chí còn nghi ngờ thương thế trên người của Ngô Nguyệt Thăng không hề nghiêm trọng, thậm chí còn có thể là do cố ý giả dạng trúng kế. Trước kia Ngô Nguyệt Thăng từng cẩn thận hành động khi theo dõi hắn, ký ức đó cho tới nay vẫn còn hơi mới mẻ. Nhưng mà Tần Tàng cũng không có ra tay thử thăm dò Ngô Nguyệt Thăng. Nếu Ngô Nguyệt Thăng ngụy trang thật thì khi Tần Tàng phản sát Bạch Vân Sơn Nhân cũng không tỉnh lại, khẳng định là có tâm tư xấu trong lòng. Nếu tùy tiện thử thăm dò thì chắc chắn sẽ phải đối đầu với Ngô Nguyệt Thăng ngay. Căn cơ của Tần Tàng bị hao tổn, tu vi không bằng Ngô Nguyệt Thăng. Cho dù có thể dựa vào mấy món pháp khí để đạt được thắng lợi, thì loại cường địch này không phải có thể giải quyết ngay trong chốc lát được. Trễ nải thêm chút nữa thì cả hai người đều sẽ bị địa sát chi khí nhấn chìm. Trừ phi vận dụng huyền âm lôi, phệ nguyên trì dùng để truy sát Bạch Vân Sơn Nhân. Huyền âm lôi nói thế nào cũng là át chủ bài duy nhất của Tần Tàng. Hiện tại còn chưa tới vị trí trung tâm của phân đà Thiên Thi Tông đã gặp sát thi cường đại như vậy, rất khó nói chặng đường phía sau sẽ gặp được điều gì. Hắn phải cân nhắc tới việc tìm kiếm đường lui. Tần Tàng dứt khoát dùng chính bản thân làm mồi nhử. Hắn dùng phệ nguyên trì truy sát Bạch Vân Sơn Nhân, chỉ mong tốc chiến tốc thắng, không để cho Ngô Nguyệt Thăng có cơ hội ngư ông đắc lợi. Sau đó ra vẻ lo lắng, giả bộ dùng toàn lực thúc giục quỷ thủy lôi âm chú, làm bại lộ phía sau lưng không hề có chút phòng hộ nào trước mặt Ngô Nguyệt Thăng. Quả nhiên đã dụ hắn ra mắc câu thành công. Nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình. Môn thần thông này dùng để đánh lén là lợi khí khi ám sát. Ngay lúc Ngô Nguyệt Thăng đang mừng thầm vì Tần Tàng lộ ra sơ hở, hết sức chăm chú che giấu dao động của xích viêm kiếm, Vào lúc chuyên tâm đánh lén Tần Tang, vô luận thế nào cũng nghĩ không ra, một thanh vô hình linh kiếm đang lặng lẽ tiến tới gần hắn ta, như một con độc xà trong bóng tối, cắn mạnh vào nơi chí mạng. Xác định Ngô Nguyệt Thăng đã đứt hơi bỏ mình, cảm giác căng thẳng trong lòng Tần Tang chậm rãi thả lỏng. Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhét vào trong miệng một viên đan dược khôi phục linh lực, sau đó thúc giục Ô Mộc Kiếm tiến đánh sát thi. Mà thân ảnh của Tần Tang chợt lóe, xuất hiện ngay bên cạnh bộ xương trắng trong đại điện. Mấy thứ đồ vật này đều bị Bạch Vân Sơn Nhân làm loạn hết. Tần Tang kiểm tra xương trắng xong, song cũng không có phát hiện ra chỗ nào có điểm kỳ lạ. Sau đó hắn nhặt hết ba món đồ lên. Ngoài dự liệu ở chỗ, bao vải đen và cọc sắt bị rạn kia đều là pháp khí, cũng không có gì kỳ lạ khác. Nhất là cây cọc sắt bị rạn, những vết rạn đó không phải tự nhiên mà có, mà là do hao tổn sau này tạo ra. Cây cọc sắt này thoạt nhìn không đơn giản, nhưng do vết nứt của nó quá nhiều, Tần Tàng cũng không dám dùng quá nhiều linh lực để thử, sợ linh lực vừa mới chạm vào thôi đã khiến nó bị hủy hoàn toàn. Kể từ lúc đó chỉ còn cái lệnh bài màu bạc mà thôi. Tần Tàng cầm lệnh bài lên xem xét, dùng linh lực truyền vào, không có một chút phản ứng nào, không nhịn được cau mày lại. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức dùng thần thức thâm nhập vào lệnh bài. Một trang chữ viết hiện lên trong đầu của Tần Tang, quả nhiên giống với ngọc giản dùng để chứa đựng tin tức gì đó. Tần Tang suy tư nhìn thi thể của Bạch Vân Sơn Nhân một cái. Ông ta bí quá hóa liều chỉ vì cái trang chữ viết này sao? Nếu được niêm phong trong Vu Thiên Thi Lệnh thì chẳng lẽ đây chính là truyền thừa của Thiên Thi Tông? Sa thi bị Ô Mộc Kiếm và Thập Phương Diêm La Trận liên hợp rào sát, không còn khả năng gây ra sóng gió gì nữa. Trù sát nó chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo trực giác của Tần Tang, cái thứ nằm bên trong Thiên Thi Lệnh rất có thể có quan hệ với việc luyện thi. Nói không chừng có biện pháp để xử lý sát thi. Vì thế Tần Tang liền cẩn thận điều tra. Một lát sau, Tần Tang rút tâm thần từ trong Thiên Thi Lệnh ra, biểu tình có chút cổ quái. Bên trong lệnh bài không phải là công pháp, đúng là luyện thi pháp môn truyền thừa của Thiên Thi Tông, tên là Thiên Âm Thi Quyết. Trong đó có bao gồm hết tất cả phương pháp luyện chế của cương thi, thi khôi và sát thi. Cương thi, thi khôi cùng với loại phương pháp luyện thi khác mà Tần Tàng nghe được cũng không khác biệt quá lớn, đều dùng âm sát chi khí là chính. Nhưng luyện thi pháp môn của Thiên Thi Tông thì lại có thể dẫn động một đám địa sát chi khí đến rèn luyện thân thể của thi khôi. Cho nên, khi luyện chế ra được cương thi thi khôi, thực lực sẽ mạnh mẽ hơn các cương thi thi khôi khác vài lần. Mà luyện chế pháp môn của sát thi thi khôi thì lại hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn phải dùng địa sát chi khí để luyện chế. Hơn nữa còn cần sử dụng thi thể của tu sĩ trúc cơ kỳ, các bước cực kỳ rườm rà. Trừ cái đó ra thì bên trong Thiên Âm Thi Quyết còn có một loại pháp môn khác để luyện chế hoạt thi thi khôi. Xem xong pháp môn luyện chế hoạt thi thi khôi này, Tần Tang không nhịn được biến sắc, cảm thấy lạnh sống lưng, hít sâu một ngụm khí lạnh. Hoạt thi là dùng một tu sĩ trúc cơ kỳ còn sống sờ sờ, dùng một loại bí thuật tên là Thiên Thi Phù, cưỡng ép luyện hóa nguyên thần của tu sĩ đó luyện chế thành một thi khôi còn sống. Sau khi tu sĩ bị luyện chế thành hoạt thi thi khôi, linh tính sẽ vượt trội hơn những sát thi khác, không chỉ vô cùng nghe lời mà thực lực cũng rất mạnh, thực lực không yếu hơn lúc còn sống. Hơn nữa còn có thể sử dụng pháp chú, có thể nói là một con rối hoàn mỹ. Con sát thi này hẳn là đã được luyện chế thành hoạt thi đi. Tần Tàng ngẩng đầu âm thầm đánh giá con sát thi đang bị vây bên trong Thập Phương Diêm La Trận, cảm thấy giật mình. Khó trách được nó lại có linh tính như vậy, hơn nữa còn có thể sử dụng huyền hoàng giáp và độn thuật thần bí. Mà những thứ này đều không phải là toàn bộ nội dung trong Thiên Âm Thi Quyết. Trong trang quy tắc chung, sau này còn có pháp môn luyện chế ra loại thi khôi còn mạnh hơn so với sát thi. Thậm chí còn có một môn bí thuật có thể giúp sát thi biến thành hoạt thi. Thực lực phát huy ra được có thể so với phi thiên dạ xoa. Tuy nhiên trong cuốn Thiên Thi Lệnh này lại không ghi chép lại. Địa vị của chủ nhân cuốn thiên thi phù này ở trong thiên thi tông hẳn là không thấp, nhưng cũng không tính là thành viên cao tầng. Cho nên bên trong thiên thi lệnh chỉ có được cuốn thiên âm thi quyết khiếm khuyết này. Tần Tàng lại cầm lấy cái túi vải màu đen kia. Thì ra cái túi này được gọi là túi thi khôi, là độc môn pháp khí của thiên thi tông, dùng để chứa đựng thi khôi, có khả năng ngăn cản thi khí và sát khí để phòng người khác phát hiện ra. Linh tài hao phí để luyện chế ra túi thi khôi cũng không hề ít. Đệ tử luyện khí kỳ chỉ có thể sử dụng loại quan tài cồng kềnh để cất giữ cương thi. Thu hết ba món đồ này lại, Tần Tàng có chút suy tư khi nhìn vào con hoạt thi ở trước mặt, nhớ lại nội dung của thiên âm thi quyết về thiên thi phù. Đệ tử của thiên thi tông sẽ lưu lại ấn ký thần thức bên trong thiên thi phù, thông qua thiên thi phù để thao túng hoạt thi. Ở trong nguyên thần của con hoạt thi này chắc chắn có một lá thiên thi phù do chủ nhân đã qua đời, không có người khống chế nên nó mới để lộ ra bản tính hàm giết chóc. Nếu hắn biến lá thiên thi phù kia làm thành của bản thân, thì chẳng phải hắn đã thu nhận được một con thi khôi có thực lực ngang với trúc cơ kỳ hay sao? Xem thực lực của sát thi trước bị luyện chế thành hỏa thi, rất có thể đã có thực lực tu sĩ trúc cơ cảnh trung kỳ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tàng nhịn không được liền cảm thấy nóng như lửa đốt, liếc liếc mắt nhìn Bạch Vân Sơn Nhân một cái. Người này chỉ sợ là cũng ôm tâm tư này cho nên mới bí quá hóa liều đi. Dù sao đạt được một con hỏa thi thi khôi thì thực lực trực tiếp tăng lên, mà đó mới chỉ là chỗ tốt trên bề nổi mà thôi. Sau này cho dù là đi thăm dò bí cảnh hay là thời điểm gặp được nguy hiểm thì hoàn toàn không cần sợ chết mang thi khôi ra, không biết là tránh được bao nhiêu là nguy hiểm, chỉ là không biết có thành công hay không. Nghĩ đến đây, Tần Tàng cẩn thận trau chuốt thiên thi phù bí thuật thêm một lần. Trong đó, bí thuật của việc khống chế thiên thi phù cũng không khó, Tần Tàng thử nghiệm vài lần liền có thể thoải mái sử dụng nó. Không ngờ, ngay lúc Tần Tàng thúc giục bí thuật, thần thức lẻn vào bên trong cơ thể của hoạt thi. Lúc có ý định khống chế hoạt thi đột nhiên hét lên một tiếng hét điên cuồng kinh sợ. Lá thiên thi phù kia cũng chấn động, truyền đến phản kích sắc bén đến cực điểm. Suýt chút nữa liền đem thần thức của Tần Tàng đánh tan. Tần Tàng vội vàng chặt đứt liên hệ giữa mình và luồng thần thức kia, sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt liền trầm xuống. Ý thức được cách suy nghĩ của mình cũng quá ngây thơ rồi. Mỗi một lá thiên thi phù đều được người luyện thi luyện chế một cách tỉ mỉ mà ra. Ở trong quá trình luyện chế thiên thi phù, đem ấn ký thần hồn dung nhập vào trong đó. Người mặc dù đã chết, nhưng ấn ký thần hồn vẫn còn tồn tại, không thể cướp lấy một cách đơn giản như vậy được. Trừ phi chủ nhân trước đó tự tán đi thần hồn ấn ký, nếu không thì hắn không có khả năng thu phục hoạt thi. Nhưng Tần Tàng cũng không phải không có thu hoạch gì. Sau khi hắn học được bí thuật của thiên thi phù, tuy rằng không thể thu phục hoạt thi để cho bản thân sử dụng, nhưng hoạt thi này cũng là vật vô chủ, cũng có thể vận dụng bí thuật thông qua thiên thi phù ảnh hưởng đến hoạt động của hoạt thi, làm cho nó không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Nếu đã xác định không thể nào thu phục, vậy Tần Tàng cũng sẽ không tiếp tục mơ mộng đến nó nữa, trực tiếp trù sát thứ này. Hoạt thi vô chủ, không có ai giúp nó ngăn cản ảnh hưởng của bí thuật. Huyền hoàng giáp ở trên người vốn dĩ linh hoạt dị thường, ngăn cản từng đợt kiếm khí của Ô Mộc kiếm. Khi đã bị ảnh hưởng bởi bí thuật, liền lập tức trở nên chậm chạp, hiệu lực cũng giảm đi nhiều. Tần Tàng phân tâm thúc giục Ô Mộc kiếm, thừa dịp huyền hoàng giáp ngừng trệ, kiếm khí tăng vọt, liên tục hướng về cùng một vị trí mà đâm tới, lưu lại từng miệng vết thương sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương ở bên trong, cho đến khi địa sát khí ở trên người của hoạt thi không đủ khả năng chữa trị. Một kiếm xuyên qua đầu của sát thi, rảo sát nguyên thần. Hoạt thi ngã xuống đất, và lại cũng không giống với con sát thi lúc trước biến thành một bãi tro tàn, vẫn như cũ có thể duy trì được hình người. Tần Tàng đánh ra một ngọn lửa, đem hoạt thi đốt cháy, vẫy tay thu hồi Ô Mộc kiếm và thập phương diêm la trận, điều tức sơ qua liền quay đầu nhìn về phía thi thể của Bạch Vân Sơn Nhân và Ngô Nguyệt Thăng, trên mặt mang vẻ suy tính. Một lát sau, Tần Tàng tiêu hủy thi thể của Ngô Nguyệt Thăng, lại dùng quan tài băng bảo quản thi thể của Bạch Vân Sơn Nhân, rồi thu dọn qua loa hiện trường. Bên trong Thiên Âm Thí Quyết, phương pháp luyện chế thi sát thi khôi, đúng là cần thi thể của tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vì Bạch Vân Sơn Nhân nổi lên sát ý trước, nên Tần Tàng dĩ nhiên sẽ không chút nhân từ nào khi đối xử với thi thể của ông ta, chuẩn bị luyện thành thi khôi. Không giống với hoạt thi, thực lực của thi khôi luyện thành lại yếu hơn lúc còn sống một chút. Dùng Bạch Vân Sơn Nhân luyện chế thành sát thi, thực lực cuối cùng có lẽ sẽ mạnh hơn so với một ít tu sĩ luyện khí kỳ, tầng thứ 13. Thần thể còn có thể thừa nhận công kích của tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng mà chỉ là tạo thành một ít phiền phức nhỏ mà thôi. Nhưng ít nhất vẫn là một trợ thủ không tồi. Nhất là hắn chuẩn bị tiến vào trong chiến trường cổ tiên rèn luyện, tác dụng của thi khôi còn lớn hơn thế nữa. Với một nơi đất rộng người ít như chiến trường cổ tiên, hắn không sợ bị người ta phát hiện ra sự tồn tại của thi khôi. Nhưng Tần Tàng không dám đối xử với thi thể của Ngô Nguyệt Thăng giống như thế. Bạch Vân Sơn Nhân là tán tu, không có hậu trường cường đại. Đã chết thì cũng không có ai giúp ông ta báo thù. Nhưng Ngô Nguyệt Thăng lại không giống như vậy. Cùng một tông môn, Tần Tàng biết Thiếu Hoa Sơn sẽ không đứng nhìn cảnh tượng một đệ tử trúc cơ kỳ mất tích mà không biết lý do. Sau khi ra ngoài, người còn sống sót khẳng định sẽ phải đối mặt với điều tra của sư môn. Thủ đoạn kỳ lạ của tu tiên giới nhiều đến không xuể, lỡ như bị tra ra một vùng manh mối. Cho dù là do Ngô Nguyệt Thăng động thủ trước, nhưng Tần Tàng lại đem đồng môn luyện chế thành thi khôi thì cũng là tội không thể tha thứ được. Thậm chí là thanh xích viêm kiếm bổn mệnh giao tu này cũng phải tìm cơ hội vứt bỏ nó. Tần Tàng lại niêm phong thi thể tàn tạ của Liễu Giang lại. Dù sao Liễu Giang cũng đã hỗ trợ dẫn đường. Tần Tàng không thèm đụng vào túi giới tử của hắn ta, chuẩn bị khi gặp Liễu Sơn sẽ đưa thi thể qua. Lại không biết khi Liễu Sơn nhìn thấy thi thể thì bị độc ăn mòn, hoàn toàn thay đổi hình dạng sẽ có tâm trạng như thế nào. Tiếp theo, Tần Tàng giơ tay vẫy một cái, đem di vật của Bạch Vân Sơn Nhân và Ngô Nguyệt Thăng thu vào tay, sau đó tùy tiện trừ bỏ các dấu vết bên trong đại điện. Đợi khi địa sát chi khí chạy tới đây, tất cả các manh mối sẽ bị hủy diệt sạch sẽ, không cần quá cẩn thận làm gì. Một bên phá giải cấm chế trên huyền thiết môn, một bên phân tâm xem xét dị vật của hai người kia. Pháp khí của Ngô Nguyệt Thăng cùng với tất cả những gì có dính dáng đến Thiếu Hoa Sơn đều phải vứt bỏ toàn bộ linh thạch. Đan dược và đống linh tài này nọ thì có thể lưu giữ lại. Gia tài của người này khá là phong phú. Chỉ tính linh thạch không đã đến 800 viên hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa di sản của Bạch Vân Sơn Nhân cũng không sai biệt lắm, khoảng 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. 2.200 viên hạ phẩm linh thạch đủ để mua một kiện cực phẩm pháp khí không tồi. Ở trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ, Tần Tàng cũng coi như là người có chút tài sản. Trừ bỏ thanh xích viêm kiếm ra thì còn có một vài món thượng phẩm pháp khí của Ngô Nguyệt Thăng. Tần Tàng chỉ có thể bày ra bộ mặt đau lòng, ném lại vào túi giới tử của hắn ta, chuẩn bị tìm chỗ vứt bỏ. So với Ngô Nguyệt Thăng, Bạch Vân Sơn Nhân trông có vẻ nghèo nàn hơn. Pháp khí mạnh nhất là túi khốn thiên đã bị hủy, còn lại một vài món pháp khí thì chỉ có cây gậy gỗ tên là Hàng Long Trượng còn tạm được, là thượng phẩm pháp khí có phẩm chất tốt nhất, cũng có chút tác dụng. Bản thể của Hàng Long Trượng chắc là một đoạn linh mộc, đáng tiếc đã bị luyện chế thành pháp khí, trộn lẫn với những linh vật khác phá hủy cấu kết của linh mộc, không thể dùng để đề thăng Ô Mộc Kiếm. Sau khi Ô Mộc Kiếm luyện hóa thành Mộc Linh Kiếm Thai, mạnh thì mạnh đấy, nhưng mà ở một ý nghĩa nào đó, nó cũng trở nên yếu ớt rất nhiều. Bất cứ thứ gì không hài hòa đều sẽ khiến cho uy lực của linh kiếm giảm đi, thậm chí có thể khiến nó tàn vỡ luôn. Chỉ có thể dùng linh mộc nguyên sơ nhất để dung nhập vào. Ở bên trong túi giới tử của Bạch Vân Sơn Nhân, Tần Tàng còn tìm thấy một thứ ngoài ý muốn, một nửa bộ xác hổ yêu linh trung kỳ. Trước khi tiến vào hang đá, bọn họ tách ra làm hai đường. Thành Đình Sư Tỷ mang theo đám người Bạch Vân Sơn Nhân đi một hướng khác, gặp được một con hắc hổ yêu linh kỳ, liền thủ tru sát nó. Không nghĩ tới, đó lại là yêu hổ, yêu linh, trùng kỳ. Khó trách, lúc ấy lại dây dưa lâu như vậy. Ngoài ra còn có vô số món đồ lung tung, cũng đều dùng thu lại hết. Lúc này Tần Tàng đã nghiên cứu cấm chế của Huyền Thiết Môn gần xong, tế ra ngũ hành phá pháp kiếm, phá giải cấm chế, dùng sức đẩy Huyền Thiết Môn ra. Điều không ngờ chính là, phía sau Huyền Thiết Môn chỉ có một con đường đá. Hơn nữa không giống với con đường uốn lượn khúc chiết khác, mà nó thẳng tắp, nghiêng xuống phía dưới. Phía trước có chỗ uốn cong, nhìn không thấy điểm cuối. Linh lực trên con đường đá này so với bên ngoài còn nồng đậm hơn nữa, chỉ kém một bậc so với động phủ của Tần Tang. Phải biết rằng, động phủ của hắn chỉ là một gian thạch thất không lớn mà thôi. Không biết còn bao sâu nữa mới có thể đến vị trí trung tâm của phân đà Thiên Thi Tông. Một mảnh khu vực rộng lớn đến như vậy, linh lực ở trung tâm sợ rằng sẽ càng kinh khủng hơn. Tuyệt đối là một cực phẩm động phủ khó có được. Thậm chí có thể có sự tồn tại của linh tuyền. Sâu bên trong con đường đá, tốc độ của Tần Tang cũng không chậm. Sau khi nắm giữ thiên thi phù, hắn không còn quá e ngại hoạt thi. Trên đường có mấy chỗ uốn cong, Tần Tang tìm được một thạch thất cũng trống không. Cứ như vậy đi vào được một chút, bóng người của Tần Tang đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngừng lại nhìn về phía trước, vành tai lắng nghe. Trong mơ hồ, phía trước có âm thanh chấn động cùng với gào thét. Có người đang chiến đấu với sát thi. Tần Tang lập tức tăng tốc độ lên, càng đi về phía trước thì âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Tiếng gào thét quả nhiên là tiếng của sát thi. Nghe như tình hình chiến đấu đang trong lúc kịch liệt, nhưng không thể xác định có mấy người, bởi vì không có nghe được tiếng người nói chuyện. Tiến lên một đoạn, Tần Tang lại đột nhiên dừng lại. Bóng dáng hiện lên từ trong bóng tối, nhíu mày nhìn về cửa đá đang đóng chặt phía trước. Khó trách được, âm thanh vừa rồi lại mơ hồ như vậy. Vốn định trước hết lặng lẽ xem xét thế cục, không nghĩ tới lại có cửa đá chặn đường. Nghe được động tĩnh chiến đấu phát sinh ở mặt sau của cửa đá, một khi cửa đá mở ra, hắn cũng sẽ theo đó mà bại lộ. Nhưng Tần Tàng cũng không do dự bao lâu, trực tiếp thúc giục ngũ hành phá pháp kiếm phá mở cửa đá. Lập tức thấy phía sau cửa đá chính là một tòa trạch điện, so với lúc trước còn lớn hơn, nhưng bày biện cơ bản đều nhau. Tần Tàng nhanh chóng nhìn lướt qua đại điện, tầm mắt dừng lại trong trận chiến đấu kịch liệt của song phương, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đó quả nhiên có một sát thi, hơn nữa còn là hoạt thi. Đối diện chỉ có một người, Thanh Đình Sư Tỷ. Lúc này, Thanh Đình Sư Tỷ đang ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt ngưng trọng, ngự sử một tiếng Ngọc Như Ý màu xanh. Ngọc Như Ý kéo lấy ánh sáng xanh, từng luồng huyễn ảnh xông ra bay về phía hoạt thi đang tấn công liên tục. Càng khiến cho người ta kinh dị, chính là Ngọc Như Ý, vậy mà lại là một món phù bảo. Mà ở phía sau Thanh Đình Sư Tỷ còn có một khối thi thể bị thi độc ăn mòn. Có thể nhìn ra được là huynh đệ Liễu Thị, Liễu Giang. Việc đó khiến Tần Tang vô cùng ngạc nhiên. Tần Tang đột nhiên hiện thân, phá mở cửa đá khiến đám Thanh Bình cực kỳ hoảng sợ. Thấy là Tần Tang tiến vào, sắc mặt Thanh Đình cực kỳ khẩn trương, giọng nói cực kỳ suy yếu nói: "Tần sư đệ, sát thi hung tàn, ta kiên trì không được lâu nữa, người mau phá giải cấm chế rời khỏi đi." Nghe vậy, Tần Tang ngước mắt nhìn kỹ, thấy rõ trạng thái của Thanh Đình sư tỷ, lòng trầm xuống. Phần ngực và bụng trên pháp y của nàng đều bị nhiễm đỏ máu tươi, vừa nhìn liền biết là vô số vết thương do quỳ trảo để lại. Trên người có vài vết đao chém đan xen nhau, sâu đến nỗi nhìn thấy được cả xương cốt. Thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng của nàng cũng bị quỳ trảo gây thương tích. Cả nội tạng đều hư hỏng hết. Máu thịt chỗ bị thương mấp máy, hiển nhiên là Thanh Đình đã sử dụng đan dược chữa thương, nhưng không hề có tác dụng. Bởi vì quanh miệng vết thương vẫn còn lưu lại sát khí và thi độc, không thể tiêu tán, ngăn cản thương thế khôi phục. Hơn nữa thi độc cứ như là con giòi trong xương vậy, không ngừng gặm nhấm, ăn mòn cơ thể. Bản thân bị trọng thương, hơi thở của Thanh Đình đã cực kỳ mỏng manh, chỉ có thể dùng toàn lực ngự sử phù bảo ngăn cản sát thi. Không còn sức áp chế thi độc trên cơ thể, nội tạng đã gần như bị thi độc nhuộm thành màu xanh lá. Kẻ khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hoảng sợ. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Tàng không chút do dự thúc giục Ô Mộc Kiếm. Ô Mộc Kiếm mang theo kiếm khí gào thét bay ra, hung hăng đâm về phía sát thi, trợ giúp Thanh Đình chia sẻ hơn phần nửa áp lực. Sư tỷ, mau dùng toàn lực áp chế thì độc, trị liệu thường thế. Tần Tà la lên một tiếng, sau đó toàn lực tấn công sát thi. Sát thi bị Tần Tà hấp dẫn, lúc này xoay người vào tới chỗ hắn. Đúng lúc này, phù bảo biến thành Ngọc Như Ý phát tác ra ánh sáng xanh, bao vây sát thi tại chỗ. Sắc mặt của Thanh Đình lại tái nhợt thêm vài phần, kịch liệt ho khan liên tục. Thêm vào đó lại phun ra vài ngụm máu tươi, giọng nói đầy sự chua xót. Tần sư đệ, không cần lo cho ta. Ta đã gần như bị thi độc xâm nhập vào trong tâm mạch, hết cách xoay chuyển. Thừa dịp ta còn sức để thúc giục phù bảo ngăn cản sát thi, tần sư đệ nhanh chóng đi phá giải cấm chế trên cửa đi. Thoát khỏi nơi này, ta sẽ giúp ngươi phòng bế cấm chế trên huyền thiết môn. Sát thi này không chỉ có thực lực cường đại, có thể so với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, mà còn có thể sử dụng pháp chú. Tần sư đệ khó có thể ngăn cản một mình. Đi mau. Trong cuộc giao thủ ngắn ngủi, Tần Tàng đã nhìn thấu hết mọi hoạt động của Hoạt Thi. Thực lực so với con mà bọn hắn gặp được lúc trước còn mạnh hơn một chút, đồng thời cũng có thể sử dụng pháp chú. Không phải huyền hoàng giáp, mà là một loại pháp chú có thể ngưng khí làm đao. Một môn khác cũng giống với độn thuật, quỷ dị khó lường, phòng cũng khó phòng. Khó trách, thương thế trên người Thanh Đình lại nặng như thế. Bởi vì phương pháp luyện chế đặc thù của Hoạt Thi, sau khi luyện chế thành công, có thể giữ lại một môn pháp chú am hiểu nhất lúc còn sống. Đồng thời, người luyện thi cũng có thể thông qua thiên thi phù đưa cho Hoạt Thi một môn pháp chú của người luyện thi. Có thể thấy được, loại độn thuật quỷ dị này có thể là độn thuật bí truyền của Thiên Thi Tông. Nhưng đối với Tần Tàng mà nói, Hoạt Thi này còn dễ đối phó hơn cả con lần trước. Trên người sát thi lần trước có huyền hoàng giáp, giống hệt con rùa đen rụt đầu. Ba người bọn họ vây công lâu ngày mới có thể đánh nát hoàng huyền giáp trên người nó hơn phần nửa. Cuối cùng, Tần Tàng mới có thể nhẹ nhàng giải quyết hoàn toàn. Bạch Vân Sơn Nhân không tận mắt nhìn thấy thiên âm thi quyết. Dưới tình huống không quá hiểu rõ tác dụng của thiên thi phù, nên không dám một mình đối đầu với Hoạt Thi trong thời kỳ toàn thịnh. Nếu không thì cũng không cần diễn trò, kéo dài tới cuối cùng mới chịu động thủ. Công kích của Hoạt Thi càng ngày càng mạnh, nhưng lực phòng ngự thì lại yếu hơn rất nhiều. Chỉ cần không cho nó có cơ hội áp sát đến gần thì giết nó không khó. Có lẽ Thanh Đình lọt vào tầm đánh lén của sát thi, không thể ứng phó kịp mới khiến bản thân bị trọng thương. Vậy nên thế cục mới không thể vãn hồi như vậy. Tần Tàng cũng không mở huyền thiết môn ra. Với hắn mà nói, Hoạt Thi không còn là uy hiếp. Thanh Đình cũng không phải dạng người mang ý đồ xấu hại người. Tốt nhất là có thể cứu nàng một mạng. Sư tỷ không cần suy nghĩ nhiều, trước tiên tru sát cái thứ này trước rồi nói sau. Tần Tàng khẽ quát một tiếng, ôm mộc kiếm phóng xuất ra kiếm khí mạnh mẽ, cùng Ngọc Như Ý tấn công Hoạt Thi. Đồng thời Tần Tàng cũng yên lặng thúc giục bí pháp thiên thi phù làm ảnh hưởng tới Hoạt Thi. Thần pháp của Hoạt Thi quả nhiên trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, trên thân liên tiếp trúng từng nhát kiếm, địa sát chi khí trên người rung chuyển không ngừng. Thanh Đình thấy thế hít sâu một hơi, tinh thần chấn động mạnh, cất cao giọng nói: "Được, có thể báo thù cho chính mình trước khi chết, sư tỷ có thể chết nhắm mắt được rồi. Đa tạ Tần sư đệ thanh toan." Đùng, sau một hồi quấn lấy, Hoạt Thi bị phù bảo Ngọc Như Ý đánh bay. Tần Tàng ngự kiếm theo sát đâm xuyên qua đầu của Hoạt Thi, nhấn rồi xoay nát nguyên thần của nó, trù diệt hoàn toàn Hoạt Thi. Thanh Đình lập tức tê liệt ngã nhào xuống mặt đất. Phù bảo Ngọc Như Ý biến thành một tấm phù giấy nhẹ nhàng uốn lượn rơi từ trên không trung xuống mặt đất. Ở giữa tấm phù còn có xuất hiện một đạo tế văn, không thể thấy được uy năng của tấm phù bảo này đã tiêu hao không ít. Tần Tàng không nhìn sát thi, lắc người quay về bên cạnh Thanh Đình, nhẹ nhàng nâng người nàng ngồi dậy. Thường thế là thật hay giả, hắn vẫn có thể phân biệt được. Bàn tay đặt tại phía sau lưng của nàng, đem linh lực cuồn cuộn không dứt mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể của Thanh Đình, giúp nàng áp chế thi độc, xem xét thương thế của nàng. Thanh Đình không chống cự một chút nào, tùy ý để Tần Tàng điều khiển linh lực chảy trong kinh mạch của nàng, trục xuất thi độc và sát khí ra bên ngoài. Một lát sau, Tần Tàng thu tay lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Đình, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại đổi thành tiếng thở dài nhẹ nhàng. Đúng như những gì Thanh Đình đã nói lúc trước, linh lực trong cơ thể gần như cạn sạch, thi độc cũng đã xâm nhập vào tâm mạch, nhưng Thanh Đình vẫn có thể kiên trì sử dụng phù bảo trợ giúp Tần Tang, công kích hoạt thi là đã vô cùng đặc biệt rồi. Hiện tại không còn cách nào cứu vãn được nữa. Trừ phi có tu sĩ cực kỳ tinh thông đan y, nhưng mà hiện tại tính mạng của Thanh Đình đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đi đâu để tìm đây? Thanh Đình vẫn nhìn chằm chằm Tần Tang, thấy sắc mặt của hắn như vậy thì ánh mắt ảm đạm một hồi. Đột nhiên, nở nụ cười thản nhiên, giọng nói cực kỳ suy yếu và khản đặc. Tần sư đệ không cần phải lưu tâm vậy đâu. Với ta, cái chết cũng không phải chuyện gì đáng sợ. Thanh Đình đột nhiên ho lên, tê tâm phế liệt. Tần Tang lấy một viên đan dược chữa thương ra cho Thanh Đình nuốt vào. Sắc mặt của Thanh Đình trở nên tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Nàng đột nhiên nâng ngón tay lên chỉ vào một góc chồng chất đá vụn bên trong đại điện, giọng điệu có chút gấp gáp nói: Tần sư đệ, nơi đó có một ít mảnh xương vỡ, người mau đi coi thử xem có phải có di vật gì không. Tần Tang nhíu mày lại, âm thầm kinh ngạc. Tới lúc này rồi mà Thanh Đình vẫn còn quan tâm tới di vật của bộ xương trắng kia. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của Thanh Đình, Tần Tang đánh ra một đạo linh lực. Linh lực hóa thành bàn tay lớn kéo đống đá chồng chất qua bên này. Quả nhiên ở bên trong chỉ có vài mảnh xương vỡ rơi ra, còn di vật lại chẳng thấy đâu. Tần Tang bày từng cái một ra cho Thanh Đình xem, vẻ chờ đợi trên mặt Thanh Đình chậm rãi biến mất. Cuối cùng cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: Không có cũng tốt, dù gì ta cũng sắp chết, cho dù có tìm được đi nữa, cũng có thể làm được gì chứ. Nói xong, đột nhiên Thanh Đình dùng hết toàn bộ sức lực còn lại để ngồi xuống, nghiêm túc nói với Tần Tang: Tần sư đệ, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, Thanh Đình là một người sắp chết nên không dám lãng phí thêm thời gian của Tần sư đệ nữa. Ta không nghĩ tới bên trong hang động sẽ tồn trữ nhiều địa sát chi khí đến như vậy, làm liên lụy đến Tần sư đệ và vài vị đạo hữu rơi vào hiểm cảnh. Nhưng mà Tần sư đệ yên tâm, mở huyền thiết môn này ra rồi đi thẳng về phía trước sẽ tới cấm địa của Thiên Thi Tông. Sau khi Tần sư đệ đến nơi đó, mở cấm chế của cả động phủ, khẳng định có thể ngăn cản sự xâm lấn của địa sát chi khí. Chờ những đám địa sát chi khí này lùi hết về sau là có thể rời khỏi chỗ này. Tần Tang mắt nhìn Thanh Đình: Sư tỷ biết nơi này chính là Thiên Thi Tông? Thanh Đình gật gật đầu nhưng cũng không giải thích nhiều thêm, chỉ cười khổ nói: Chết ở nơi này chỉ có thể bàn giao hậu sự cho Tần sư đệ thôi. Ta vì luyện chế hỏa nha trận đã bán đi hết tất cả gia sản, hiện tại trên người cũng chẳng còn lại thứ gì, chỉ có cái phù bảo này và một nửa xác hắc hổ là có thể đem ra nhìn được. Tất cả đều để cho Tần sư đệ, chỉ cầu Tần sư đệ có thể giúp ta một việc gấp. Nếu chỉ là tiện tay thì dĩ nhiên Tần Tang sẽ không ngại từ chối cho ý kiến. Sư tỷ mời nói. Tiếp theo chỉ thấy Thanh Đình lấy ra một cái túi vải màu đen từ bên trong pháp y. Ánh mắt Tần Tang hơi ngừng lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đúng là túi thi khôi. Không biết chiếc túi thi khôi này là do nàng có được từ bên ngoài hay là vừa mới có được. Thanh Đình mang theo túi thi khôi bên người như vậy, chẳng lẽ bên trong có cất giữ một bộ thi khôi sao? Thanh Đình mở túi thi khôi ra, một chiếc quan tài thủy tinh xuất hiện, nhẹ nhàng hạ xuống ở trước mặt của hai người. Thứ nằm bên trong quan tài thủy tinh không phải là thi khôi, mà là con người. Mặt chữ quốc, mày kiếm mũi cao, dáng người khôi ngô. Mặc dù đang nằm không nhúc nhích bên trong quan tài thủy tinh, nhưng trên người vẫn mang theo loại khí chất kiên nghị như cũ, mị lực bất phàm. Bây giờ người này trông như một cỗ thi thể, không có hơi thở, làn da trắng bệch không tia huyết sắc. Nhìn thấy mặt mũi của hắn ta, Tần Tang đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nhẹ giọng nói: Sư tỷ, đây là Tưởng sư huynh sao? Thanh Đình hơi hé miệng, ánh mắt nồng đậm sự yêu thương và không muốn rời xa, nhìn chăm chú gương mặt kia không rời, dường như sợ rằng sau này sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Tần Tang im lặng. Khi hắn còn là luyện khí kỳ, từng nghe một vài vị đồng môn nhiều chuyện tám qua. Đạo lữ của Thanh Đình sư tỷ họ Tưởng, hai người tựa như đôi thần tiên quyến lữ, vô cùng ân ái. Trong một lần ra ngoài lịch lãm thì Tưởng sư huynh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghe nói đã chết rồi. Không nghĩ tới là Thanh Đình sư tỷ vẫn sử dụng quan tài thủy tinh để bảo tồn thi thể của Tưởng sư huynh. Không đúng, Tần Tàng sử dụng thần thức quét qua chiếc quan tài thủy tinh, phát hiện trong cơ thể của Tưởng sư huynh vậy mà vẫn còn dao động của nguyên thần, tuy rằng cực kỳ mỏng manh, tựa như chiếc đèn sắp cạn dầu, vậy mà hắn ta vẫn còn sống. Thành Đình vươn tay đặt lên trên chiếc quan tài thủy tinh, mở nắp quan tài thủy tinh ra, ôm chặt thi thể của Tưởng sư huynh vào lồng ngực, nắm lấy tay người kia, nhẹ giọng nói với Tần Tàng: nguyên thần của sư huynh bị thương nặng, ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể trị khỏi cho hắn, chỉ có thể làm chậm lại tốc độ tiêu tán của nguyên thần. Cái chết đối với đôi phu thê chúng ta mà nói có chăng chính là giải thoát, chỉ hy vọng sau khi Tần sư đệ thoát khỏi hiểm cảnh có thể an táng hai người chúng ta cùng một chỗ, sinh cùng chăn, chết cùng huyệt. Sau khi rời khỏi quan tài thủy tinh, thân thể của Tưởng sư huynh nhanh chóng suy bại dần, dao động nguyên thần đang tiêu tán với tốc độ kinh người. Đúng lúc này, một màn khiến kẻ khác phải ngạc nhiên đã xảy ra. Ngón tay của Tưởng sư huynh thế mà nhẹ nhàng cử động một chút, tuy vô lực nhưng lại vô cùng kiên quyết cầm ngược lại tay của Thanh Đình. Mặt Thanh Đình tràn ngập sự vui sướng, mạnh mẽ nhào vào trong lòng ngực của Tưởng sư huynh lớn tiếng bật khóc. Sự đau khổ và tuyệt vọng đè nén nàng suốt bao nhiêu năm qua, bi ai khôn cùng. Khóe mắt của Tưởng sư huynh cũng chảy xuống một giọt nước mắt. Thiên thi phù. Linh quang trong đầu Tần Tang lóe lên, đột nhiên hiểu rõ Thanh Đình đang tìm thứ gì. Thiên thi phù sẽ biến Tưởng sư huynh biến thành thi khôi, lại có thể dung hợp nguyên thần của hắn ta, niêm phong chặt nguyên thần, có thể ngăn cản nguyên thần bị tiêu tán. Dựa theo nội dung của thiên âm thi quyết, sau khi bị thiên thi phù niêm phong lại thì sẽ không thể chống đối. Tưởng sư huynh chắc chắn sẽ biến thành thi khôi, nguyên thần sẽ phát sinh ra biến hóa quỷ dị, cũng không thể khôi phục được. Nhưng ở tu tiên giới, chỉ cần còn một tia hy vọng thì bất cứ kỳ tích nào cũng có thể xảy ra. Khi nào nguyên thần tiêu tán thì lúc đó mọi chuyện mới hoàn toàn kết thúc. Ngọc Phật khẳng định có thể ngăn cản được thiên thi phù, nhưng Tần Tàng sẽ không lấy bản thân ra thử nghiệm. Nguyên thần của Tưởng sư huynh hoàn toàn tiêu tán. Sau khi Thanh Đình sư tỷ trút hết ra, vẻ mặt không vì sắp chết mà sinh ra sợ hãi. Ngược lại, trên mặt còn ẩn chứa cảm xúc có chút kỳ lạ. Nàng gọi túi giới tử và phù bảo quay lại tay, đưa tới trước mặt Tần Tàng. Tần Tàng nhìn bên trong túi giới tử, ngoại trừ nửa bộ xác hắc hổ ra thì bên trong chỉ có một vài thứ không có giá trị cao. Quả nhiên, Thanh Đình đã bị hỏa nhà lệnh làm tiêu hao hết cả tài sản. Mấy thứ này Tần Tàng không sử dụng đến, nhân tiện nói: Thanh Đình sư tỷ còn có người thân không? Tần Tàng sử dụng thủy hành linh lực ngưng tụ thành một cái quan tài băng, đặt hai người ôm nhau vào bên trong. Cho khi nào ra khỏi đây sẽ tìm một mảnh đất để an táng, sau đó cũng thu luôn cả thi thể của Liễu Sơn lại. Một nhóm 8 người đã chết mất 5, không biết tình huống bên đám Vu Đại Nhạc và Lý Tại thế nào rồi. Theo như Thanh Đình nói, phía sau đại điện chính là cấm địa của phân đà Thiên Thi Tông, cho dù đi bằng cửa hàng nào cũng sẽ gặp lại nhau bên trong đó, nhưng Vu Đại Nhạc và Lý Tại lại chậm chạp chưa thấy xuất hiện. Huynh đệ Liễu Thị không nói thật. Hai người bọn họ thực ra không phải lĩnh hội được công pháp có thể khiến hai người họ hợp kích, cũng phát huy ra thực lực không kém cạnh so với tu sĩ trúc cơ kỳ, mà là do một môn bí pháp có tên là Lưỡng Nghi Thần Quyết. Bí pháp này vừa lạ lại vừa đặc biệt, lai lịch hẳn là không đơn giản. Tuy nhiên có một điều bọn họ nói cũng không sai, Lưỡng Nghi Thần Quyết đúng là cần đôi bên phải có tâm ý tương thông để tu luyện, đối với Tần Tàng thì vô dụng. Vì thế hắn chỉ tùy ý thu hồi lại. Khiến cho Tần Tàng tò mò vẫn chính là tấm phù bảo kia. Lá bùa trắng như tuyết, tính bền dẻo tốt, ấn một cái liền phát tán ra ánh sáng xanh nhàn nhạt của Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý tinh xảo một mực muốn phá giấy mà ra, vô cùng linh tính. Tuy rằng thấy qua nhiều lần, nhưng hắn tu hành đã lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có được phù bảo. Một tấm phù bằng giấy mỏng manh, thế mà lại có thể niêm phong được 1/10 uy năng của pháp bảo. Thật sự rất thần kỳ. Khi hắn ở bát quái cấm địa, gặp được thiếu niên Kình Trang, người đó cũng có phù bảo, là một thanh loan đoan, hình trăng lưỡi liềm. Nhưng thiếu niên Kình Trang chỉ có tu vi luyện khí kỳ, không cố động chi pháp, chỉ có thể phát huy được 1/1 uy lực của phù bảo. Mà Thanh Đình sư tỷ lại là tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của phù bảo. Vừa rồi Thanh Đình sứ tỷ còn thúc giục Phù Bảo để công kích sát thi, khiến Tần Tang phải mở mang tầm mắt. Cho dù là cực phẩm pháp khí thì cũng có phần thua kém Phù Bảo. Đáng tiếc, trước đó Thanh Đình sứ tỷ đã bị sát thi đánh lén, bản thân bị trọng thương, cục diện khó mà vãn hồi. Hơn nữa, để thúc giục Phù Bảo cần phải có một thời gian nhất định để tế luyện, truyền vào trong đó một lượng lớn linh lực mà tiêu hao cũng rất lớn. Cầm Phù Bảo lật xem một hồi, Tần Tàng cẩn thận thu hồi lại, đi đến trước Huyền Thiết Môn. Dựa theo lời chỉ dẫn của Thanh Đình sư tỷ, phá giải cấm chế trên cánh Huyền Thiết Môn. Lúc trước, hắn đều là cậy mạnh để phá cửa. Dùng biện pháp của Thanh Đình sư tỷ sẽ không có phá hư bản thể của cấm chế. Sau khi đi vào trong, có thể một lần nữa đóng lại Huyền Thiết Môn để ngăn cản âm sát chi khí. Ngũ hành phá pháp kiếm hóa thành kiếm quang, liên tục va chạm vào Huyền Thiết Môn. Mỗi lần đều chỉ lướt qua liền thôi, thoạt nhìn căn bản không thể dụng lực. Không lâu sau, cấm chế đã được phá giải mà không mất bao nhiêu sức lực. Tần Tàng không chịu được thán phục trình độ của Thanh Đình sư tỷ về đạo cấm chế. Xác định phía sau Huyền Thiết Môn không có bất kỳ nguy hiểm gì, ngự sử linh lực thành trưởng, dùng sức đẩy ra. Cót két. Huyền Thiết Môn chậm rãi mở ra. Bất ngờ chính là phía sau Huyền Thiết Môn không có những con đường đá nối tiếp nhau, đó là một huyệt động vô cùng rộng lớn và trống trải. Huyền Thiết Môn vừa đẩy ra đã có luồng linh lực nồng đậm tới khôn cùng chèn chúc nhau tuôn ra, khiến tinh thần của Tần Tàng hưng phấn rung động một cái. Huyệt động này chính là trung tâm cấm địa của Phân Đà Thiên Thi Tông. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.